giống như thần nữ trên 9 tầng mây, toàn thân nàng toát ra khí tức vô cùng thuần khiết. Dường như cảm ứng được tâm thần của Lục Thanh, Nhược Thủy mở to đôi mắt màu xanh, niềm vui lộ ra trên mặt. Lục đại ca, huynh đã tới rồi. Nhược Thủy, bản nguyên của muội chữa trị sao rồi? Nhìn thiếu nữ trước mặt, Lục Thanh cảm thấy lòng mình ấm áp, dịu dàng hỏi. Vừa mới chữa trị được một thành, tuy nhiên chi còn lại một tầng, cũng nhanh thôi. Khoảng 10 năm nữa là có thể khôi phục hoàn toàn. Nghe Lục Thanh hỏi, trên mặt Nhược Thủy lộ ra vẻ vui mừng hớn hở. Chỉ có 10 năm, Nhược Thủy đã có thể ra ngoài bầu bạn với đại ca. Đối với những năm tháng vô tận mà Nhược Thủy đã trải qua, 10 năm quả thật không đáng kể gì. Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi, Nhược Thủy, muội có thể cảm ứng được hệ chư thiên hay không? Hệ chư thiên ư, đúng vậy, làm sao vậy? Chuyện, bất diệt kiếm thể, quả nhiên là vậy. Lục Thanh thoáng động trong lòng, nếu đã là như vậy, pháp tắc thiên đạo này, hẳn là Nhược Thủy cũng có thể ngưng luyện. Vừa nghĩ tới đây, Lục Thanh liền nói, Nhược Thủy, ta truyền pháp tắc thiên đạo cho muội, nếu muội không thể tiếp thu thì đừng nên miễn cưỡng. Pháp tắc thiên đạo ư? Nhược Thủy sửng sốt, bất quá lập tức đáp, được, muội nghe theo Lục đại ca. Pháp tắc thiên đạo. Tâm thần Lục Thanh vừa động, lực hồn thức khổng lồ lập tức lưu chuyển luyện hồn quyết vận chuyển tới cực độ, lực hồn thức màu vàng trắng xuyên khắp toàn thân, lộ ra bên ngoài cơ thể, thấm vào kiếm chủng, thấm vào tùy hải. Bên trong vô tận tùy hải, huyết mạch Long Vương vẫn còn đang ngửa mặt gầm gào, dẫn động pháp tắc thiên đạo. Lục Thanh ngắm huyết mạch Long Vương trước mặt. Từ khi kế thừa huyết mạch Long Vương tới nay, nó luôn một mực giúp đỡ Lục Thanh vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Mà Lục Thanh cũng biết, tuy rằng lúc trước hắn được huyết mạch chân long thừa nhận, nhưng nếu nói hoàn toàn nhập thể, vậy thì không phải. Nếu không, huyết mạch chân long sẽ không tự động xuất hiện nhiều lần như vậy. Mà hiện giờ với thân đắc đạo của hắn, cũng đã tới lúc. Ngay sau đó, từ trên người Lục Thanh toát ra một cổ kiếm ý mờ mịt. Cổ kiếm ý này như ẩn như hiện, lại chân ngập uy nghiêm khôn cùng. Khác với uy thiên đạo lúc trước, lần này uy nghiêm tràn ngập trên người Lục Thanh, bảy người bọn Lôi Thiên chưa bao giờ cảm nhận qua. Có chuyện gì vậy? Bảy người bọn Lôi Thiên sửng sốt giờ phút này. Bọn họ cảm thấy uy thiên đạo lúc trước tự động sinh ra trên người Lục Thanh không ngờ bị trấn áp xuống. Huyết mạch Long Vương màu vàng tím hiện ra sau lưng Lục Thanh. Cùng lúc đó, một hư ảnh kiếm ý màu tím trắng đồng thời cũng ngưng tụ trên đỉnh đầu Long Vương. Hắn muốn làm gì? Ma vô thường chấn động trong lòng, chẳng lẽ hắn muốn? Ngay tức khắc, một tiếng long ngâm thê lương vang lên, hư ảnh kiếm ý màu tím trắng kia chợt bổ vào Long Vương như trời giáng, máu rồng màu tím trắng phun ra. Bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, hình thành một xoáy nước trên đầu Lục Thanh. Chỉ trong thoáng chốc, cả huyết mạch Long Vương đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Bất kể là sừng, vảy hay chảo, toàn bộ dần dần bị cổ kiếm ý ngưng thật kia chém nát thành huyết mạch thuần túy. Tử Hoàng kiếm thân kinh vận chuyển, dẫn dắt máu rồng màu tím trắng toàn bộ dung nhập vào trong máu thịt. Số máu rồng này cũng không chuyển hóa thành thứ gì khác, mà chỉ đơn giản dung hợp vào huyết mạch toàn thân Lục Thanh. Ngay sau đó, trên mặt Lục Thanh, một ảo ảnh vảy rồng màu vàng tím to như ngón tay cái ẩn hiện, ngay cả đôi mắt hắn cũng mơ hồ hiện ra màu vàng tím. Sau khi máu rồng hoàn toàn thấm vào huyết mạch, còn thừa lại gần một nửa máu rồng, dược Lục Thanh dẫn dắt toàn bộ dung nhập vào trong kiếm cốt chỉ trong khoảnh khắc. Tùy hải sụp đổ, hư không tùy hải trước kia hoàn toàn biến mất không thấy. Bên trong máu thịt của Lục Thanh chi còn lại một khối kiếm cốt màu vàng tím, khí phong mang màu trắng tinh thuần lưu chuyển toàn thân. Toàn thân Lục Thanh giống như tiến vào trong dung nham núi lửa, máu rồng màu vàng tím lập tức bị Lục Thanh dung hợp. Nháy mắt lưu chuyển tất cả máu thịt, hoàn toàn trở thành dấu ấn chân linh thuộc về Lục Thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, trận đồ cấp bán hoàng ủng. Tức thì một đạo kiếm ngâm vang lên, pháp tắc phong lôi màu tím trắng lại xuất hiện. Lần này cũng ngăn cách pháp tắc thiên đạo với thế giới bên ngoài. Pháp tắc thiên đạo đã hóa thành màu trắng tinh thuần toát ra hạo nhiên chính khí nồng đậm. Dưới sự va chạm không ngớt của phép tắc phong lôi, dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn Lôi Thiên, không ngờ lại không thể đột phá trở ngại. Pháp tắc thiên đạo được xưng là đệ nhất pháp tắc của kiếm đạo trở nên yếu ớt như vậy từ bao giờ? Nhược Thủy khẽ quát trong lòng một tiếng, toàn thân Lục Thanh toát ra khí phong mang màu trắng chói mắt, chỉ trong thoáng chốc, pháp tắc thiên đạo màu trắng tinh thuần kia bị hút vào trong đan điền khí hải. Ngay tức khắc, luyện tâm kiếm phát ra tiếng kiếm ngâm mãnh liệt, pháp tắc mà luyện tâm kiếm gạt ra ngoài một lần nữa bắt đầu chuyển biến trở thành pháp tắc thiên đạo. Lục Thanh trấn an luyện tâm kiếm, lập tức pháp tắc thiên đạo hóa thành chất lỏng màu trắng tinh thuần, dung nhập vào trong luyện tâm kiếm. Lập tức, một đạo kiếm thức hùng mạnh từ luyện tâm kiếm xuất ra, bây giờ đã thuộc về kiếm thức của Nhược Thủy. Ngay lúc này, pháp tắc thiên đạo vốn chi chậm rãi rót vào đột nhiên trở nên bạo động. Gần như không cần Lục Thanh áp chế, pháp tắc thiên đạo cuồn cuộn lập tức bị luyện tâm kiếm nuốt vào. Trên không trung, sắc mặt bảy người bọn Lôi Thiên đều trở nên ngưng trọng hẳn lên. Bởi vì bọn họ biết rằng, đến khi Lục Thanh hoàn toàn dung hợp pháp tắc thiên đạo, lúc ấy chính là thời điểm đại chiến bắt đầu. Trên 9 tầng mây, kiếp vân kia hiện giờ cũng đang chậm rãi tiêu tan. Pháp tắc thiên đạo bị pháp tắc phong lôi dung hợp che đi mất, cũng mất đi cảm ứng, tự nhiên biến mất trên không. Theo rất nhiều pháp tắc thiên đạo dung hợp vào trong luyện tâm kiếm, Lục Thanh rõ ràng cảm thấy khí tức của Nhược Thủy dần dần trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng uy thế có được lúc này cũng đã khiến cho Lục Thanh hiểu thêm về bọn liệt sĩ thiên. Tuy bọn họ còn kém Lôi Thiên, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Khi đạo pháp tắc thiên đạo cuối cùng rót vào trong luyện tâm kiếm, hai mắt đang nhắm chặt của Lục Thanh lập tức mở bừng. Ngay tức khắc, một tiếng kiếm ngâm từ trên người Lục Thanh vang lên không chút nào trở ngại. Khí phong mang màu trắng tinh thuần tràn ngập toàn thân. Giờ phút này dưới mắt bọn Lôi Thiên, Lục Thanh giống như một thanh thần kiếm cấp bạch linh, tỏ rõ sự sắc bén hùng mạnh của mình với người đời. Chỉ cần thoáng cảm ứng, Lục Thanh đã hiểu rõ sự thay đổi trong thân thể mình. Huyết mạch Long Vương đã tan nát, hoàn toàn dung nhập vào thân thể. Trong kiếm thể bạch linh của hắn, khí phong mang hoàn toàn thông khắp toàn thân. Lúc này tuy rằng kiếm thể bạch linh không đột phá, nhưng đã có tiến bộ nhảy vọt. Hiện giờ Lục Thanh có thể cảm thấy rõ ràng lực lượng mạnh mẽ mênh mông trong cơ thể mình, có chừng 300 vạn cân. Không sai, chính là gần 300 vạn cân, cho dù là Lục Thanh đã sớm có chuẩn bị, vẫn không khôi giật mình kinh hãi. Hơn nữa hiện tại đã thấu hiểu pháp tắc phong lôi, cho dù là tông sư kiếm phách, Lục Thanh cũng dám đánh một trận. Ánh mắt Lục Thanh thoáng động, nhìn vào Nhiếp Bích Tâm, hắn tỏ ra hơi chấn động, sau đó mỉm cười, chúc mừng Nhiếp tông chủ nhập đạo, thành tựu đại nghiệp tông sư. Lục đại sư không nên khách sáo, tin rằng không bao lâu nữa Lục đại sư sẽ đuổi kịp Nhiếp mộ. Các người tán gẫu xong chưa? Huyết Cốt Tâm bên cạnh lạnh lùng hỏi. Lục Thanh, ta đã coi thường ngươi. Lúc này, bỗng nhiên Ma Vô Thường trầm giọng nói, liếc nhìn Lục Thanh, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Bây giờ rời đi, chuyện trước kia ta sẽ bỏ qua. Nói thật ra, ta rất muốn xem ngươi rốt cục sẽ đạt tới bước kia hay không. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta không muốn là địch với ngươi. Ta tự biết chừng mực. Ma Vô Thường khoát tay ngắt lời Huyết Cốt Tâm. Sao hả? Ta nghĩ bọn Lôi Thiên cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Đương nhiên, bọn chúng có qua khỏi hôm nay hay không còn rất khó nói. Lúc này, ánh mắt của năm người Lôi Thiên cũng đồng thời tập trung vào người Lục Thanh. Tuy rằng hiện giờ thực lực của Lục Thanh đối với bọn họ cũng không quan trọng mấy, nhưng theo bản năng, bọn họ vẫn tập trung sự chú ý vào Lục Thanh. Không biết vì sao từ trên người Lục Thanh, bọn họ cảm nhận được một cỗ khí phong mang chưa bao giờ cảm nhận qua. Cỗ khí phong mang này dường như không tồn tại trên đời này. Sức mạnh khổng lồ khiến cho Lôi Thiên cũng phải cảm thấy chấn động trong lòng. Rốt cục là cái gì vậy? Lôi Thiên cau mày. Lực lượng như vậy, đây là lần đầu tiên lão cảm nhận được. Rốt cục lúc nấy đã xảy ra chuyện gì trên người Lục Thanh? Lôi Thiên không biết hiện giờ rốt cục Lục Thanh đã thành tựu hệ nào, nhưng có thể cảm ứng một lực lượng thuộc hệ phong lôi. Bất quá trong đó dường như còn có một sự biến hóa khó hiểu, nhưng chuyển biến cụ thể thế nào lại không thể nói ra. Ánh mắt Lục Thanh dừng trên người Ma Vô Thường một lát. Giờ phút này khi nhìn đến Ma Vô Thường, Lục Thanh đã có thể nhìn đến một chút cực hạn, chứ không giống như trước kia, mờ mịt không thấy gì cả. Đối với lời ma vô thường vừa nói, Lục Thanh chỉ thoáng trầm ngâm, sau đó lắc lắc đầu ra vẻ vô cùng quyết đoán. Nếu ta là loại người thay đổi thất thường như vậy, ta đã không thể nào đắc đạo. Đồng tử ma vô thường co rút lại, lần đầu tiên sắc mặt ý trở nên xa xẩm. Tiên thiên ma khí màu tím tinh thuần lộ ra vờn quanh người. Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không biết quý trọng, vậy hôm nay ngươi cũng nằm xuống ở đây đi. Huyết hải lan can đồ, khởi. Ma vô thường quát to một tiếng, giữa không trung nháy mắt hóa thành huyết hải sóng máu gào thét liên miên, vang lên từng trận quỷ khóc lang gào. Ánh máu ngập trời nháy mắt bao vây tám người vào trong, chỉ trong thoáng chốc. Thân hình bảy người Nhiếp Bích Tâm đồng thời chóp lên một cái. Sao vậy? Hệ chư thiên. Nhiếp Bích Tâm kinh hãi hô lên. Gần như trong cùng lúc, Lục Thanh cảm thấy trong không gian màu đỏ máu này, hệ chư thiên đã tiêu tan toàn bộ không còn. Theo bản năng, Lục Thanh điều động pháp tắc phong lôi, cảm thấy không chút nào trở ngại. Hắn cảm nhận được pháp tắc phong lôi cuồn cuộn kéo tới không ngừng từ bên ngoài thiên đạo. Đồng thời từng đạt phong lôi nhị khí cũng bị dẫn xuất từ trong không trung ra, tiến nhập vào thân thể Lục Thanh, không bị ảnh hưởng. Lục Thanh cảm thấy vui vẻ trong lòng, trận đồ thiên giai có thể phong bế hệ chư thiên này, không ngờ không làm gì được hắn. Nhưng lúc này, dường như Lôi Thiên nhớ lại chuyện gì, sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ma vô thường. Tiên thiên ma khí, ngươi rốt tiên thiên ma khí vào trận đồ này, khiến cho nó thăng lên cấp bán hoàng. Trong mắt ma vô thường thoáng qua một tia sắc lạnh, quả nhiên không hổ là tông sư cảnh giới tôn giả. Kiếm giả cái thế có nhãn lực quả thật bất phàm. Tuy nhiên đáng tiếc là ngươi không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ở trong này, các ngươi không thể điều động linh khí hệ chư thiên, nguyên khí thiên địa, thậm chí là lực pháp tắc, lực lĩnh vực trước mặt huyết hải lan can đồ, cũng tuyệt đối không thể mở ra. Trừ phi ngươi đạt tới kiếm tôn đại thiên vị, nếu không, rất khó phá vỡ huyết hải lan can đồ. Thật vậy sao? Lúc này, bốn người liệt sĩ thiên đồng thời biến sắc, cấp bán hoàng. Không ngờ huyết hải lan can đồ kia lại trở thành trận đồ cấp bán hoàng. Trong truyền thuyết, đại lục tồn tại 10 trận đồ hoàng giai, ngoại trừ số đó ra, còn có một ít trận đồ cấp bản hoàng. Thậm chí bởi vì tính đặc thù của nó, số lượng trận đồ cấp bán hoàng còn ít hơn cả trận đồ hoàng giai. Không ngờ ngươi lại có thể luyện chế trận đồ. Xem ra lúc trước chẳng những ngươi kế thừa được ma khí chấp niệm của Lục Thiên Thư, còn kế thừa được trí nhớ của ai cho dù biết được, ngươi cho rằng hữu dụng hay sao? Ma vô thường cười lạnh, nằm xuống hết cho ta. Nếm thử uy nghiêm của huyết hải lan can đồ. Bùng, ngay tức khắc, hai người ma vô thường biến mất vào trong huyết hải ngập trời mênh mông cuồn cuộn. Sáu người quây quần lại với nhau, ánh mắt Minh Thiên Hà ngưng đọng như nước đứng, hỏi, chẳng hay Lôi huynh có cách nào thoát khỏi trận này không? Thoát khỏi trận? Lôi Thiên cười khổ, xem ra trước đây vẫn còn xem nhẹ tên ma đầu này, không ngờ y còn có thể kẻ thừa trí nhớ của Lục Thiên Thư ngưng luyện huyết hải lan can đồ này. Y nói không sai, muốn phá vỡ huyết hải lan can đồ này, trừ phi là kiếm tôn đại thiên vị, nếu không gần như không thể làm được chuyện gì. Thật sự không còn cách nào ư? Liệt sĩ thiên cầu mày hỏi. Lôi Thiên trầm giọng nói, nếu có người từ bên ngoài đánh vỡ huyết hải lan can đồ, tự nhiên chúng ta cũng có thể ra ngoài. Nhưng cho dù các vị lão gia ở điện Kim Thiên tới đây, e rằng cũng không làm nên được chuyện gì. Bằng vào thực lực tu vi của các vị ấy, hơn nữa huyết cốt tâm đã đọa nhập cảnh giới ma đạo, đã bước được nửa bước vào cảnh giới tôn giả, đừng nói đánh vỡ trận đồ, muốn giữ an toàn cho bản thân họ cũng là chuyện khó khăn. Nói tới đấy, Lôi Thiên không nhịn được thở dài, xem ra sau bao nhiêu năm qua, tâm niệm của chúng ta đã đạt tới mức mù quáng, nếu không cũng không dễ dàng bị nhốt vào trong. Lúc trước tiến vào huyết hải lan can đồ này, e rằng tên ma đầu kia đã bố trí sẵn sàng, nếu không, muốn phá chỉ sợ không hề đơn giản. Thế giới xung quanh mọi người đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ máu, sóng máu cuồn cuộn bốn xung quanh, đã hoàn toàn không nhìn thấy Cầm Kiếm Tông nữa. sóng máu mênh mông gần như không thấy đâu là cuối. Khí phong mang màu trắng tinh thuần lềnh bềnh trên sóng máu, cắt lên tiếng rít thế lương. Sóng máu khôn cùng đè ép, gần như ngay sau đó đã ép tới bên cạnh mọi người. Bất chợt năm đạo kiếm quang bắn nhanh ra, nháy mắt chạm vào huyết hải xung quanh. Sóng máu tách ra, mở ra trước mặt mọi người năm cái khe thật lớn. Nhưng ngay tức khắc, bên trong sóng máu ngút trời bất chợt phun ra khí phong mang kinh người, nháy mắt công kích vào 6 người. Ngoại trừ Lôi Thiên và Lục Thanh ra, 4 người còn lại đồng thời hộc ra một ngụm máu tươi. Trong đó Nhiếp Bích Tâm vừa mới thành tựu kiếm phách, kiếm anh chưa được củng cố, đạo khí phong mang kia gần như phá vỡ kiếm quang hộ thân của lão. Lực đánh rất lớn của sóng máu đè ép vào thân thể, khiến cho Nhiếp Bích Tâm lập tức rơi từ trên không xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, Giao Châu. Hạo nhiên chính khí đỉnh phong lôi kiếm giáp. Lôi Thiên quát to một tiếng, trên người lão chợt dâng lên một tầng lôi quang màu xanh tím. Kiếm quang này qua lại không ngớt, nhanh chóng ngưng kết trên người lão thành một chiếc chiến giáp trông có vẻ cổ xưa. Cả kiếm giáp này có màu xanh tím, mỗi một mảnh kiếm giáp đều là một thanh tiểu kiếm bằng kiếm quang màu xanh tím. Từng tiếng kiếm ngâm vang lên không dứt trên kiếm giáp. Sóng máu cuồn cuộn tấn công vào người lão lập tức bị kiếm giáp hất ngược ra ngoài. Đồng thời 4 người Liệt Sĩ Thiên cũng thi triển thần thông hộ thân. Trên người Liệt Sĩ Thiên là một chiếc kim ô kiếm xí. Kiếm xí bằng huyền dương chân diễm thiêu đốt bao quanh. Tuy rằng sóng máu kia hết sức mạnh mẽ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nào công phá. Mà trên thân Minh Thiên Hà lại là một tầng kiếm quang hộ thân màu xanh lam xoay tròn như cuộn sóng. Tầng kiếm quang hộ thân này như sóng biển cuồn cuộn, khơi lên cuộn sóng kiếm mang. Cho dù cuộn sóng không cao, nhưng cũng khiến cho người ta có cảm giác như sóng to gió lớn. Sóng máu cuồn cuộn tấn công tới lập tức triệt tiêu. Lạc Băng Y mới là người khiến cho Lục Thanh chú ý. Một con dao long trắng toát dài chừng một trượng xuất hiện trên người nàng. Dao long màu trắng này có một ít huyết mạch chân long không tinh thuần, đại đa số còn lại do băng phách kiếm mang ngưng kết mà thành. Dao long vũng vẫy tới lui, khiến cho sóng máu kia khi tới gần Lạc Băng Y thì tự động giạt ra. Cho dù thỉnh thoảng tới gần, cũng nhanh chóng hóa thành bông tuyết màu đỏ máu, rơi xuống huyết hải phía dưới. Vất vả nhất vẫn là Nhiếp Bích Tâm, toàn thân lão tràn ngập kiếm xích hạo nhiên do hạo nhiên chính khí nồng đậm tạo thành. Kiếm xích hạo nhiên cao chừng một trượng vờn quanh thân Nhiếp Bích Tâm, chính là thứ mà sóng máu kia căm hận nhất. Huyết hải lan can đồ sau khi được ma vô thường dùng tiên thiên ma khí ngưng luyện đã trở thành trận đồ cấp bán hoàng. Sóng máu bên trong chất chứa tiên thiên ma khí, tự nhiên là có ý giết chóc đối với hạo nhiên chính khí được xưng là khí của thiên đạo. Vì vậy cho nên sóng máu liên tục bao vây tấn công Nhiếp Bích Tâm, khiến cho lão ứng phó vô cùng vất vả. Lục Thanh đối mặt với sóng máu tấn công, một tầng khí phong mang màu trắng tinh thuần xuất hiện trên người hắn. Huyết mạch Long Vương đã phá nát nhập thể, tự nhiên cũng không thể sử dụng thần thông hộ thân chân Long Phong mang. Tuy nhiên Lục Thanh đã hoàn toàn dung hợp huyết mạch chân long, khí phong mang ngưng kết trên người hắn càng cô đọng hơn cả chân long phong mang, có chừng 250 vạn căn cự lực chấn áp hư không. Sóng máu kia vừa cuốn tới gần hắn đã bị ép cho tan nát. Lôi Thiên liếc nhìn Lục Thanh một cái vói vẻ hơi kinh ngạc, Lục tiểu hữu giỏi thật. Bọn Liệt Sĩ Thiên cũng nhìn ra manh mối, đồng thời trong lòng cảm thán. Lực lượng thân thể của Lục Thanh quả thật quá mức mạnh mẽ, e rằng so với linh thú cùng giai còn mạnh hơn nhiều. Đồng thời, mọi người cũng thầm nhớ kỹ trong lòng, về sau không thể tới gần Lục Thanh, cho dù là luận bàn. Hắn đã có lực lượng thân thể như vậy. Nếu như luận bàn, cho dù tu vi kém cũng khó lòng tránh khỏi chịu thiệt. Cái gọi là thước có sở đoản, tấc có sở trường cũng không phải là không có đạo lý. Để ta xem các ngươi có thể chống đỡ cho tới khi nào, chờ sau khi các ngươi bị huyết hải ăn mòn, ta sẽ có thèm 6 con rối tuyệt hảo. Phía trên huyết hải vang lên tiếng cười lạnh của ma vô thường, không khí chấn động, bọn Lôi Thiên cau mày, như vậy không phải là cách, huyết hải không ngừng làm tiêu hao kiếm nguyên của chúng ta, cho dù có đan dược bổ sung, huyết hải lan can đồ này có thể không ngừng cắn nuốt nguyên khí thiên địa. dẫn dắt tiên thiên ma khí mà chúng ta không thể. Thời gian trôi qua chừng 10 ngày nửa tháng, chúng ta sẽ bị huyết hải án mòn thần trí, trở thành con rối. Lôi Thiên trầm giọng nói, nếu như mọi người còn cất giấu pháp bảo gì, xin hãy mang ra hết. Tính mạng không còn, thứ gì cũng trở thành vô ích. Nghe Lôi Thiên nói như vậy, Lạc Băng Y không nói nửa lời, chỉ lật tay lấy ra một viên châu lớn bằng nắm tay màu trắng lạnh toát. Giao châu. Lôi Thiên kinh ngạc quát to, giao châu bát giai. Không sai, đúng là giao châu bát giai. Đây là kiếm bảo truyền thừa của băng phách môn ta, luyện chế từ giao châu của một giao long đã đạt tới bát giai đỉnh phong. Bên trong được rót vào pháp tắc băng phách vô cùng vô tận. Tuy rằng bị huyết hải lan can đồ trấn áp, không thể thi triển, nhưng nó cũng còn một năng lực. Tự bảo. Minh Thiên Hà trầm giọng quát, Lạc sư muội làm như vậy trả giá quá lớn. Đúng như Lôi huynh nói, tính mạng không còn, thứ gì cũng không còn. Tuy rằng ta đã nhìn thấu sinh tử, nhưng mạng của ta vô cùng quan trọng với băng phách môn. Tối thiểu trước khi băng phách môn ta xuất hiện tông sư kiếm phách tiếp theo, ta không thể nằm xuống. Thanh âm Lạc Băng Y vô cùng kiên quyết. Tông môn, hết thảy là vì tông môn. Lục Thanh chấn động trong lòng, cho dù là ngã xuống, cũng phải cân nhắc tới ảnh hưởng với tông môn. Nhớ lại cuộc sống lúc trước ở Tử Hà Tông, ngày ngày hắn cùng bọn Nhiếp Thanh Thiên uống rượu, luận kiếm, khoái chí đến giường nào, nhưng hiện tại lại phải phiêu bạt bên ngoài. Mà dù là phiêu bạt bên ngoài, cũng là vì mời sinh tử môn bảo vệ tông môn. Ở kiếm thần đại lục, gần như mỗi người đều có nơi mà mình thuộc về, đó là tông môn. Khác với gia tộc, tông môn là do vô số tông dân tạo thành, không có tông dân, sẽ không có sự hùng mạnh của tông môn. Tông môn hùng mạnh là do vô số tông dân không ngừng quật khởi trên con đường kiếm đạo, chống đỡ mà ra. Gia tộc có thể vì lợi ích mà bỏ qua sinh tử của tộc nhân, nhưng tông môn lại không làm, cho nên dù có những tông dân không có cảm giác thuộc về gia tộc, nhưng đối với tông môn vẫn có quyết tâm thà chết không lùi. Đại thế của một tông cũng nhờ như vậy hội tụ mà thành. Lòng trung thành của tông dân càng mạnh, đại thế của tông môn cũng càng ngày càng cao. Mà có rất nhiều cách để đề cao lòng trung thành của tông dân. Chuyện này do những kẻ bề trên điều hành cân nhắc. Giữa huyết hải khôn cùng, Lôi Thiên trầm ngâm một hồi sau đó gật gật đầu. Một khi giao châu này tự bảo, lực lượng nó tạo ra chúng ta cũng không chống nổi. Trên người ta không có kiếm bảo phòng ngự, chỉ có một kiếm bảo công kích trung phẩm. Dứt lời, Lôi Thiên lật tay lấy ra một viên đá màu xanh tím. Viên đá này chớp động khí phong mang màu trắng tinh thuần, trên mặt đồng thời có khí phong lôi nồng đậm, mọi người có thể cảm ứng trong đó một cỗ phong lôi dao động kinh khủng. Không hề do dự, lập tức Nhiếp Bích Tâm lật hữu trưởng ra, một chiếc cổ đỉnh to bằng bàn tay xuất hiện. Đây là một chiếc đỉnh màu xanh, quanh thân đỉnh này phủ đầy ký hiệu huyền ảo như ẩn như hiện. Lực lượng của nó có vẻ kỳ quái, toát ra ánh sáng xanh làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong đỉnh này, mọi người có thể nhìn thấy một cờ hạo nhiên chính khí màu trắng đã hóa lỏng. Hạo nhiên chính khí này hết sức tinh thuần, bên trong ẩn chứa một cổ ý chí kiên cường, khiến cho mọi người sinh ra cảm giác đang đối mặt với thiên đạo. Hạo nhiên chính khí đỉnh là kiếm bảo lập tông của hạo nhiên ta, được các đời tông sư kiếm phách cùng nhau ngưng luyện là kiếm bảo thượng phẩm, chính là kiếm bảo hộ thân, có thể phòng ngự được một kiếm toàn lực của tông sư kiếm tổ. Giọng Nhiếp Bích Tâm đầy cảm khái, đây là lần đầu tiên nó xuất thế kể từ khi hạo nhiên ta lập tông tới nay. Hạo nhiên chính khỉ đỉnh. Bọn Lục Thanh hai mắt sáng ngời, không ngờ hạo nhiên còn có kiếm bảo hùng mạnh như vậy. Tuy Lục Thanh không biết rõ về kiếm bảo thượng phẩm, nhưng bọn Lôi Thiên lại biết rất rõ ràng. Kiếm bảo thượng phẩm dù là ở toàn giới Kim Thiên cũng chỉ có được 3-4 món như vậy, cho dù ở giới Bạch Linh, thậm chí là giới Tử Hoàng cũng vô cùng quý giá. Không ngờ Quý Tông có thể luyện chế kiếm bảo thượng phẩm như vậy, thật sự khiến người ta bội phục vô cùng. Liệt Sĩ Thiên cất tiếng ngợi khen, kiếm bảo thượng phẩm chỉ có bậc kiếm giả tuyệt thế như kiếm tổ mới có thể luyện chế. Tuy rằng Hạo Nhiên Tông đã trải qua nhiều đời tông sư kiếm phách ngưng luyện mới thành tựu được một món kiếm bảo thượng phẩm như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự quý giá và hùng mạnh của nó. kiếm bảo cùng cấp cũng có chia ra tốt xấu. Trong đó sự quý giá của kiếm bảo công kích kém hơn xa so với kiếm bảo phòng ngự. Vì muốn luyện chế kiếm bảo phòng ngự là vô cùng khó khăn hơn kiếm bảo công kích. Như kiếm bảo thượng phẩm hạo nhiên chính khí đỉnh này, luyện chế nó e rằng khó khăn không kém luyện chế một thanh thần kiếm cấp tử hoàng. Thần kiếm cấp tử hoàng, sau khi kiếm linh trưởng thành có thể biến thành hình người. Bản thân thực lực của nó không kém gì một vị tông sư kiếm phách. Từ đó có thể thấy được, kiếm bảo phòng ngự thượng phẩm quý giá này e rằng ở cả giới Bạch Linh cũng không có được bao nhiêu món, còn ở giới Tử Hoàng cũng khó mà nói được. Năm đại thánh địa tích lũy trong 5 vạn năm qua, thậm chí có thể ngược dòng tới thời kỳ 5 vạn năm man hoang thượng cổ, rốt cục có hình thức tồn tại ban đầu thế nào, có được bao nhiêu thực lực, cũng không ai biết rõ. Lúc này, Lạc Băng Y dẫn động giao châu trong tay. Giao châu màu trắng lạnh trong nháy mắt toát ra băng mang chói mắt, từng đạo kiếm quang băng phách chứa đựng pháp tắc kinh khủng toát ra, chi trong thoáng chốc, toàn bộ huyết hải trong không gian rung động cả lên. Bên ngoài huyết hải lan can đồ, sắc mặt ma vô thường đột nhiên đại biến. Không xong, bảo linh của huyết hải lan can đồ đã bị y nuốt chửng để thăng cấp bậc cho nó, chuyện này cũng có nghĩa là y cũng tương đương với bảo linh của huyết hải lan can đồ. Đây gọi là một người vinh thì cả bọn vinh, một người ngã thì cả bọn ngã. Một khi huyết hải lan can đồ bị phá vỡ, ắt y cũng phải bị thương nặng. Giờ phút này bên trong huyết hải lan can đồ truyền ra lực lượng dao động kinh khủng, cũng đủ để phá hủy sự tồn tại của huyết hải lan can đồ. Rốt cục là chuyện gì? Đúng vào lúc tâm niệm ma vô thường thoáng động, muốn thu hồi huyết hải lan can đồ, một lực lượng vô cùng kinh khủng trong huyết hải vô biên bạo phát. Tiếng kiếm ngâm kịch liệt vang lên, cùng với một tiếng gầm hùng mạnh của giao long trong nháy mắt truyền khắp huyết hải. Ma vô thường phun ra một ngụm nghịch huyết màu tím, sắc mặt y trở nên tái nhợt chi trong chốc lát. Đi, không hề do dự, ma vô thường kêu lên một tiếng, lập tức bước một bước vào trong không gian động hư. Huyết cốt tâm bên cạnh sững sờ, nhưng cũng không dám ở lại, theo sát phía sau ma vô thường. Ngay tức khắc, trên bầu trời cầm kiếm tông, một mảng ánh máu đỏ tươi tràn ra. Bên trong ánh máu, băng mang khôn cùng phát tán ra. Cả cầm kiếm tông chỉ trong thoáng chốc trở nên giống như mùa đông khắc nghiệt. Từng đợt tuyết rơi như lông ngỗng bay xuống, nháy mắt đã bao phủ cả cầm kiếm tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, chém tận giết tuyệt ầm. Bên tai như có vô số thiên lôi vừa nổ tung. Thân hình bọn Lục Thanh dao động mạnh. Ngoại trừ Lục Thanh có thân thể đạt tới cấp Bạch Linh gia, trong khoảnh khắc lực chấn áp của huyết hải lan can đồ còn chưa tan hết, năm người lôi thiên lập tức như bị sét đánh, ai nấy phun ra từng ngụm nghịch huyết. Hạo nhiên chính khí đỉnh cao 10 trượng lúc này đã trở nên trong suốt bao vây bảo vệ 6 người bên trong, mặc cho bên ngoài băng mang chớp động, huyết hải quay cuồng, nó vẫn an nhiên bất động. Khí phong mang trên người Lục Thanh dao động. Hắn nhìn huyết hải băng mang phá hoại bên ngoài pháp tắc băng phách kinh khủng phát tán ra mạnh mẽ, không ngờ làm mất đi cái lạnh như băng khi trước, trở nên giọng như bão táp phong ba hung hăng bạo ngược. Đáng thương cho khí hậu của cầm kiếm tông, Nhiếp Bích Tâm thở dài. Lần này giao châu tự bạo, trong đó chứa pháp tắc băng phách phát tán ra như vậy đã dẫn động băng tuyết, e rằng trong vòng 10 năm nữa cũng chưa tan. Đây cũng là nhân quả, cũng là số phận. Huyết hải môn đã gây ra nhân này, vậy chính bọn chúng phải trả quả. Giọng Lạc Băng Y lạnh như băng, tổn thất một món kiếm bảo thượng phẩm như vậy, cho dù với thân phận băng phách môn nằm trong năm đại tông môn của nàng, cũng khó lòng chịu được. Cho nên Lạc Băng Y là người cảm hận huyết hải môn nhất. Tiếng sấm nỏ cuồn cuộn vẫn vang lên trong thời gian tàn nửa nén nhang mới ngưng. Một tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên. Sáu người ngẩng đầu nhìn, thì ra là hạo nhiên chính khí đỉnh nứt ra một đường dài chừng một thước. Tức thì, toàn bộ hạo nhiên chính khí đỉnh có vẻ trở nên hơi ảm đạm. Rốt cục cũng bị thương. Nhiếp Bích Tâm than thầm một tiếng. Muốn phòng ngự lực lượng trận đồ cấp bán hoàng như vậy, cho dù là hạo nhiên chính khí đỉnh của lão đã được ngưng luyện mấy ngàn năm, uy năng tuyệt đỉnh nhưng cũng hơi miễn cưỡng. Kết quả hiện tại đã là có thể chấp nhận được. Tối thiểu hiện tại lão đã tiến vào cảnh giới kiếm phách, chỉ cần ngưng luyện vài trăm năm là có thể khôi phục lại. Huyết cốt tâm, huyết hải môn, ma vô thường, liệt sĩ thiên quát lớn. Mọi người phóng mắt nhìn quanh, lúc này không còn bóng dáng của hai người. Huyết hải lan can đồ vỡ nát, tên ma vô thường kia nhất định cũng không chịu nổi, thậm chí rất có thể bị thương nặng. Lôi thiên trầm giọng nói, với tâm kế của hai tên này, e rằng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy chuyện tông môn. Cho dù hiện tại chúng ta chạy tới huyết hải môn, e rằng chi còn lại một ít người không quan trọng. Không quan trọng thì sao chứ? Huyết hải môn này có chiều hướng đi theo ma đạo nhất mạch, không liên quan gì với thiên đạo chúng ta. Cạnh đó, Minh Thiên Hà cũng tỏ vẻ đồng ý, nhổ cỏ không trừ gốc, sang xuân lại nảy mầm. Huyết hải môn này phải tận diệt mới được. Được, như vậy hiện tại triệu tập lực sáu tông chúng ta, cùng nhau chu diệt huyết hải môn. Giọng Lạc Băng Y lạnh lùng như băng giá, ngoại trừ tông dân bình thường ra, từ kiếm nô trở lên, chém tận giết tuyệt. Lúc này, sáu vị tông sư kiếm phách đã bị khơi lên sát ý trong lòng. Nhiếp Bích Tâm thu hồi hạo nhiên chính khí đỉnh, ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài. Rất nhanh, dưới Bái Nguyệt Phong lập tức vang lên vô số thanh âm đáp lại. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, đại sư các tông một lần nữa bay lên không. Nhiếp huynh, tông chủ, Tửu Kiếm Hoàng kêu lên một tiếng, mặt lộ vẻ kích động. Hạo nhiên chính khí đỉnh là bí bảo truyền tông của Hạo nhiên tông lão, hiện giờ xuất thế để giải cửu một trường đại nạn, cho dù với tâm cảnh của Tửu Kiếm Hoàng cũng hơi khó có thể dằn nén cảm xúc trong lòng. Hai người bọn huyết hải lão tổ đã bỏ chạy, đệ tử Hạo nhiên tông nghe lệnh. Nhiếp Bích Tâm quát lớn. Dạ, truyền kiếm lệnh của ta, bắt đầu từ bây giờ trở đi, đệ tử Hạo nhiên tông từ cấp kiếm sư trở lên cùng nhau chu diệt huyết hải môn. Phàm là người huyết hải môn từ cấp kiếm nô trở lên, chém tận giết tuyệt. Tửu Kiếm Hoàng chân động toàn thân, lão đưa mắt nhìn về phía Nhiếp Bích Tâm, nhưng thấy ánh mắt vô cùng kiên quyết của Nhiếp Bích Tâm, biết tông chủ của mình đã hạ quyết tâm. Cẩn tuân kiếm dụ tông chủ, truyền kiếm lệnh của ta. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, đệ tử Huyền Dương Tông từ cấp kiếm sư trở lên cùng nhau chu diệt huyết hải môn. Phàm là người huyết hải môn từ cấp kiếm nô trở lên, chém tận giết tuyệt. Truyền kiếm lệnh của ta. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, đệ tử Thiên Hà Tông từ cấp kiếm sư trở lên cùng nhau tiêu diệt huyết hải môn. Phàm là người huyết hải môn từ cấp kiếm nô trở lên, chém tận giết tuyệt. Truyền kiếm lệnh của ta. Bắt đầu từ bấy giờ trở đi, đệ tử băng phách môn từ cấp kiếm sư trở lên cùng nhau chu diệt huyết hải môn. Phàm là người huyết hải môn từ cấp kiếm nô trở lên, chém tận giết tuyệt. Truyền kiếm lệnh của ta. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, đệ tử Tử Lôi Tông từ cấp kiếm sư trở lên cùng nhau chu diệt huyết hải môn. Phàm là người huyết hải môn từ cấp kiếm nô trở lên, chém tận giết tuyệt. Chém tận giết tuyệt. Quyết định không chút sức sống này vang lên nhiều lần trên Bái Nguyệt Phong, lãng đãng rất lâu chưa dứt. Lúc này, một tên đại sư kiếm tông lên tiếng nói, chỉ giết cấp kiếm nô trở lên, khó lòng bảo đảm tông dân từ kiếm nô trở xuống không có quan hệ gì cùng bọn chúng, có nên. Tên này ngập ngừng muốn nói tiếp lại thôi nhưng ý trong đó cũng đã hết sức rõ ràng. Chém tận giết tuyệt sao thể chân chính làm được. Dù sao cũng còn rất nhiều người vô tội, thiên đạo sáng tỏ, báo ứng không sai. Người ta làm gì, ông trời đều thấy, giữ cho người một phần sức sống cũng là giữ cho chúng ta một phần sức sống. Việc này không cần nghi ngờ nữa, cứ quyết định như vậy. Lôi Thiên trầm giọng nói cũng đã dứt khoát việc này. Thấy Lôi Thiên đã nói như vậy, đại sư các tông không ai nói thêm gì nữa. Thiên đạo nhất mạch chú trọng nhân quả luân hồi, nếu giết chóc quá nhiều chỉ tổ làm cho tâm trí bị trở ngại bởi sát ý, từ đó làm cho trở ngại chuyện lãnh ngộ và nâng cao cảnh giới tu vi. Nửa ngày sau, trên đỉnh Bái Nguyệt Phong, sáu người bọn Lục Thanh ngồi quanh một chiếc bàn bằng băng trong suốt. Không biết khi nào thì pháp tắc của Lục Đại Sư viên mãn, đến lúc đó ngưng kết kiếm phách. Nhiếp mổ có thể gánh vác một chân thủ vệ, Nhiếp huynh không biết. Lục tiểu hữu hắn, Minh Thiên Hà cười nói vừa định giải thích. Ba năm sau, pháp tắc nhất định viên mãn. Cái gì? Lần này chẳng riêng mình Nhiếp Bích Tâm, ngay cả bốn người Lôi Thiên cũng giật mình kinh hãi. Lục Tiểu Hữu, vậy khi nãy trải qua một phen lãnh ngộ, ta đã hiểu rõ hệ pháp tắc. Ngày viên mãn chính là 3 năm sau. Lục Thanh cũng không giấu điếm. Lôi Thiên lẩm bẩm, giọng đầy cảm khái. 3 năm sau, e rằng Lục Đại Sư còn chưa quá 26 tuổi. 26 tuổi đã là tông sư kiếm phách. Chuyện này, ý của Lôi Thiên không cần nói cũng biết. Cho dù là ở thánh giới tử hoàng, người giống như Lục Tiểu Hữu cũng là mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm khó gặp. Minh Thiên Hà cũng cảm khái nói, không biết Lục huynh chuẩn bị ngưng kết kiếm phách ở nơi nào? Tuy rằng Hạo Nhiên Tông của Nhiếp Mộ không phải động tiên, nhưng Nhiếp Mộ dựa vào Hạo Nhiên chính khí đỉnh, bảo vệ Lục huynh một giờ nửa khắc vẫn không thành vấn đề. Giờ phút này, Nhiếp Bích Tâm vội vàng lên tiếng nói, đối cách xưng hô cũng là trong lúc vô tình. Bốn người bọn Lôi Thiên nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhiếp Bích Tâm đưa ra Hạo Nhiên chính khí đỉnh, món kiếm bảo phòng ngự thượng phẩm này bọn họ đã từng thấy qua, dù bị hao tổn một chút, nhưng chống đỡ một kiếm toàn lực của kiếm tôn đỉnh phong vẫn không thành vấn đề. Lục huynh thấy sao hả? Tới lúc đó, bốn người chúng ta cũng sẽ chạy tới hộ pháp cho huynh. Minh Thiên Hà tiếp lời, ánh mắt của cả bốn người đồng thời nhìn về phía Lục Thanh. Bốn người Minh Thiên Hà hiểu rất rõ ràng, với tư chất ngộ tính của Lục Thanh, một thân đắc đạo, e rằng sau này muốn tiến vào cảnh giới của kiếm giả tuyệt thế như kiếm tổ, tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần ngưng kiếm tâm, cảnh giới kiếm đạo thánh giả bỏ phàm nhập thánh, bốn người không dám nghĩ tới. Cảnh giới như vậy chi còn tồn tại trong truyền thuyết, lại là một ít truyền thuyết bí mật. Nếu không chính mắt gặp qua, với tâm cảnh của tông sư kiếm phách bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Mắt thấy mới là sự thật. Đây là pháp tắc hành sự mà tông sư kiếm phách tôn thờ. Lục Thanh trầm ngâm một lúc, gật gật đầu, vậy đa tạ năm vị. Lục Thanh ngừng một chút, sau đó nói tiếp, hiện tại chuyện nơi đây đã xong, tại hạ còn chuyện riêng cần làm, không muốn ở lại đây dây dưa nữa. Chẳng lẽ Lục huynh không bế quan tĩnh tu hay sao? Liệt Sĩ Thiên ngẩn người, đoạn hỏi, theo như bọn họ thấy, thời gian 3 năm này, Lục Thanh nên bế quan tĩnh tụ ngưng luyện hoàn toàn phép tắc, rèn luyện tâm cảnh cho thật tinh thuần, chuẩn bị sẵn sàng cho 3 năm sau ngưng kết kiếm phách, sản sinh biến hóa kiếm anh. Không biết Lục huynh muốn đi đâu, nếu không phải việc quá khó, chúng ta có thể làm thay. Tiến vào cảnh giới kiếm phách không phải là chuyện nhỏ, chỉ cần sơ ý một chút, kết cục chính là hình thần câu diệt. Lôi Thiên nhìn Lục Thanh, nghe Lôi Thiên hỏi như vậy, Lục Thanh thoáng động trong lòng, thầm nghĩ có thể bọn họ sẽ biết một ít manh mối. Bèn trả lời, ta muốn tới Man Hoang Kiếm Mộ, tìm Vạn Niên Hoàn Hồn Thảo. Man Hoang Kiếm Mộ ư? Liệt Sĩ Thiên kinh hô thất thanh, nơi đó không phải là địa phương tốt lành gì, tuy rằng có nhiều kỳ bảo linh dược, nhưng dù là chúng ta vào đó, nếu hơi sơ ý cũng có thể phải ngã xuống. Không sai, Lục huynh gấp trong lúc nhất thời để làm gì, thời gian 3 năm đối với Lục huynh hẳn không phải là quá dài. Đợi sau khi ngưng kết kiếm phách, tiến vào trong đó sẽ có thêm vài phần năm chắc. Lục Thanh thầm cười khổ, chỉ lắc lắc đầu, hảo ý của các vị, Lục mỗ xin tâm lãnh, nhưng tại hạ đắc tội với người, không tiện ở lâu một chỗ. Man Hoang Kiếm Mộ này cũng là nơi tại hạ phải tiến vào, vào sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa pháp tắc của tại hạ cũng hơi đặc biệt, cũng cần rèn luyện nhiều hơn mới có thể đạt tới viên mãn. Đắc tội với người ư? Lôi Thiên nghe vậy cả kinh, lại hỏi, Lục huynh có thể cho chúng ta biết hay không? Tuy rằng 5 người chúng ta ở giới kim thiên nho nhỏ, nhưng nếu 5 người hợp lại, dù là vài đại tông môn trên giới Bạch Linh cũng phải e dè. Không sai, Lục huynh cứ nói ra. Lục huynh một thân Hạo Nhiên chính khí, ắt sẽ không làm chuyện khiến cho người khác khinh thường. Chúng ta có thể gánh vác tất cả, không hề e ngại gì. Lục Thanh thở dài, hảo ý của 5 vị, Lục mò đành tâm lãnh. Bát quá trường nhân quả này là do tại hạ gây ra, 5 vị bất tất phải nhúng tay vào. Lôi Thiên nghe vậy biến sắc, trầm ngâm một lúc, rốt cục trên mặt lão lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn Lục Thanh chân chối, chẳng lẽ là... Lục Thanh cười khổ, gật gật đầu, cho nên hảo ý của các vị, tại hạ đành tâm lành. Lúc này với bản lãnh của bọn Lôi Thiên cũng phải tỏ ra do dự, tự nhiên bọn họ hiểu được lời của Lục Thanh ám chỉ người nào, vì sao Lục Huynh lại dây vào bọn họ. Theo ta được biết, bình thường bọn họ đều ở thánh giới tử hoàng, nếu không có chuyện cần sẽ không hạ giới. Liệt Sĩ Thiên cau mày hỏi. Lục Thanh than dài một tiếng, lắc lắc đầu, nhân quả trong đó không thể một lời mà nói hết, ý tốt của các vị, tại hạ đành tâm lành, nếu không, Lục Thanh đã không tự trục xuất mình khỏi tông môn, tự trục xuất Khôi tông môn, khiến cho một vị hộ tông trưởng lão phải tự trục xuất khỏi tông môn, còn là một đại sư kiếm đạo đệ nhất cường giả trong tông môn, chuyện này đối với một tông môn mà nói không nghi ngờ gì chính là một sỉ nhục lớn lao. Nhưng bọn họ cũng không vì vậy mà khinh thường Lục Thanh, bởi vì nếu đổi lại là bọn họ, nhất định cũng sẽ làm như vậy. So với vinh nhục của cá nhân mình, sự tồn vong của tông môn mới là quan trọng nhất trong tông môn. Bọn họ gửi gắm vào đó rất nhiều thứ, như thân nhân, bằng hữu, nhiều thứ không thể nào dứt. Lục Huynh, tin rằng với tư chất ngộ tính của Huynh, trong vòng trăm năm nhất định sẽ có thành tựu. Đến lúc đó, chỉ cần Quý Tông tiến cấp Bạch Linh, cho dù thánh giới tử hoàng muốn làm khó dễ cũng phải suy nghĩ lại. Kiếm Thần Sơn sẽ không cho phép bọn họ dây vào. Lôi Thiên ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói, Lôi Thiên đã nói ra như vậy, bọn Nhiếp Bích Tâm cũng hiểu, chuyện này không thể nhúng tay vào. Lục Thanh cười bình thản, đứng dậy khẽ nghiêng mình thi lễ năm người, năm vị, hậu hội hữu kỳ. Hậu hội hữu kỳ. 3 năm sau, Hạo Nhiên Tông sẽ quét sạch đường nghênh đón Lục Huynh. Nhiếp Bích Tâm trầm giọng nói. Lục Thanh gật gật đầu, lập tức dậm chân một cái, nháy mắt biến mất tại chỗ. Bọn Lôi Thiên ngẩn người. Tốc độ hiện tại của Lục Huynh, e rằng đã không dưới kiếm tôn bình thường, thật không biết rốt cục là hắn lãnh ngộ pháp tắc hệ nào. Thiên Phong và Thiên Lôi ư? Liệt Sĩ Thiên nghi hoặc đoán. Đúng, mà cũng không đúng. Lạc Băng Y trầm giọng nói đúng vậy. Minh Thiên Hà tiếp lời, lúc Lục Huynh phá nát huyết mạch, dường như trên người đã sinh ra biến hóa nào đó. Biến hóa này quá huyền ảo, chúng ta không cảm ứng được là hệ gì. Quả thật là trở lại thành pháp tắc phong lôi, nhưng biến hóa trong đó nhất định không chỉ đơn giản như vậy. Ra khỏi Cầm Kiếm Tông, Lục Thanh chạy thẳng về hướng Bắc, ngự không bay về chỗ giao giới giữa giới Kim Thiên và giới Bạch Linh. Hiện tại Lục Thanh đã chân chính lãnh ngộ tinh túy của pháp tắc phong lôi. Hiện giờ pháp tắc phong lôi cũng đã thoát ra khỏi thiên đạo. Vì sao lại sinh ra biến hóa như vậy, Lục Thanh cũng không hiểu rõ. Nhưng chuyện duy nhất có thể khẳng định là có liên quan tới đại diễn tam thập lục trùy của Lục gia hắn. Đại diễn tam thập lục trùy đã tạo nên không gian kiếm chủng của hắn như bây giờ. Tâm thần Lục Thanh chìm vào trong đan điền khí hải, trong không gian kiếm chủng, hiện giờ đã không còn pháp tắc hệ chư thiên như trước. Vòng trời vốn lúc trước tối đen, nay đã hóa thành màu tím trắng rực rỡ. Trong không gian kiếm chủng màu tím trắng, có một cổ pháp tắc phong lôi bành trướng. Phong chủ, lôi chủ phá, phong tới cực điểm, thời gian đảo lưu, lôi tới cực điểm, không gian sụp đổ, chỉ có nhanh là không thể phá, chỉ có cứng là không thể phá. Bộ pháp Lục Thanh chuyển động, không gian không ngừng trôi qua dưới chân, kiếm cương màu tím trắng vờn quanh người, ngưng tụ thành kiếm quang rực rỡ. Kiếm quang này từ đầu đến chân đều tinh thuần một sắc, ngưng tụ cực độ. Giới Kim Thiên rộng lớn vô cùng, ước chừng rộng hơn mấy chục lần so với giới Thanh Phàm, giới Bạch Linh. Nhờ có không gian rộng lớn như vậy, linh bảo thiên địa cũng nhiều hơn giới Thanh Phàm không đếm xuể. Lục Thanh có thể tưởng tượng, tới giới Bạch Linh, thậm chí là thánh giới tử hoàng sẽ là quang cảnh như thế nào. Với tốc độ hiện giờ của Lục Thanh, sau khi hắn lãnh ngộ pháp tắc phong lôi, tốc độ đã tăng lên thêm một bậc, chỉ riêng phong lôi bộ, bước ra một bước đã đạt khoảng cách 800 dặm. Nếu mở ra phong lôi kiếm xí, khoảng cách phải tăng lên ngàn dặm có thừa, còn phần hóa thân thành kiếm, Lục Thanh còn chưa thử qua. Tuy nhiên có thể tưởng tượng nó sẽ đạt tới tốc độ thế nào. Căn cứ vào sự giải thích của Lôi Thiên lúc trước, Lục Thanh đã có thể khẳng định, kiếm tôn bình thường đã không thể nào giữ hắn lại, trừ phi ngay từ đầu rơi vào trong lĩnh vực của tông sư kiếm phách. Biên giới của giới Kim Thiên, vùng giáp với giới Bạch Linh chính là tông vực của quỷ giới Linh Đô. Linh Đô ở quỷ giới là một vùng đất kỳ dị, nghe đồn là do một vị tông sư kiếm phách khai sáng, mà vị tông sư kiếm phách này lại không có thân thể tồn tại. Linh Đô đại địa có chu vi 500 dặm, dãy núi quanh co uốn lượn. Tuy rằng không có núi non trùng điệp, nhưng những nơi hiểm trở trong đó cũng không thua gì vách đứng vực sâu, khiến cho người ta có cảm giác kinh tâm động phách. Thấy tường thành cao 200 trượng trước mặt, Lục Thanh biết Linh Đô là một tòa thành, tường thành đen như mực không biết được xây bằng chất liệu gì. Dù là với nhãn lực của Lục Thanh cũng không sao phân biệt được nguyên liệu của nó. Lục Thanh khẽ cau mày, vừa tới bên ngoài Linh Đô, Lục Thanh đã cảm thấy không thoải mái. Nơi này không có chút sinh khí tồn tại, hoặc có thể nói nếu có sinh khí xuất hiện sẽ bị ăn mòn vô cùng nhanh chóng. Quỷ giới Linh Đô chính là nơi tập trung hồn phách, rất nhiều hồn phách không có chỗ trú chân. Bên vào đấy tiến hành tái sinh, đấy là tin tức mà một tháng trước Lục Thanh biết được. Trước khi đi vào quỷ giới Linh Đô, Lục Thanh còn nhớ khi trước đi qua một hư không kiếm vực, tìm được đồ phổ nói rằng quỷ giới Linh Đô này, nếu không có tu vi kiếm hoàng không dễ đi vào, còn chuyện quỷ bí của quỷ giới Linh Đô, đồ phổ cũng không mô tả tỉ mỉ. Nhưng trong đó có nói muốn tiến vào man hoang kiếm mộ, trong quỷ giới Linh Đô có một thông đạo có thể đưa người ta thẳng tới man hoang kiếm mộ. Man hoang kiếm mộ không phải muốn vào là vào, ngoại trừ một thông đạo mà ai ai cũng biết, chỉ còn thông đạo ở quỷ giới Linh Đô mà thôi. Còn về thông đạo mà ai ai cũng biết kia, muốn tiến vào man hoang kiếm mộ, vậy phải vượt qua một nơi gọi là thiên ảo địa vực mê cung. Mê cung này huyền bí vô cùng, đi vào trong đó, trừ khi có đại sư tu vi kiếm trận tinh thâm dẫn dắt, nếu không vào đó cũng chỉ có nước bị lạc. Lục Thanh không có thời gian tìm một đại sư hiểu biết về kiếm trận dẫn đường. Hơn nữa thiên ảo địa vực mê cung kia, dù là đại sư tinh thông nhiều loại kiếm trận địa giai cũng phải mất mấy năm mới có thể vượt qua. Dù cho tìm được, thời gian 3 năm cũng không đủ đi về, cho nên rốt cục Lục Thanh chọn ngã quỷ giới Linh Đô. Đứng nhìn cửa thành cao lớn, phía trước cửa thành không có một bóng người, trong lòng Lục Thanh vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn đi về phía cửa thành. Đến trước cửa thành, bên cạnh lối vào thành có một tấm bia đá đứng sừng sững. Bia này cao chừng 10 trượng, trên mặt có khắc sâu mấy chữ thật to, trên từng nét chữ đều có vết máu đen sẫm. Vào quỷ môn rồi, sinh tử do trời. Lục Thanh thấy vậy thoáng động trong lòng, miệng lẩm bẩm, vậy thì tốt quá.